sông cửa nhỏ. Nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ buổi đêm này chia với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em tôi vẫn là của